Một đồng xu quyết biệt từ. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cú đá này như gãi ngứa. Tôn Minh chỉ nắm lấy chân cô, xoay người tắt đèn, trong phòng chỉ để lại chiếc đèn đầu giường. Mắt cá chân Trình Trục nóng bừng. Cô nhìn thoáng qua, phát hiện ánh sáng chiếu vào người Tôn Minh chỉ vô cùng ấm áp. Từ đầu đến chân đều ấm áp. Thân hình sừng sững như núi giờ đây đầy vết thương do vết cào để lại. Tất cả đều là thù mới hận cũ Trình Trục gây ra. Thế nhưng Tôn Minh chỉ chưa từng kêu đau, trái lại còn rất hưởng thụ. Đùa cô rằng Tiểu Trúc Tử cũng hay cào anh như vậy. Tôn Minh chỉ coi cô như con mèo anh đang nuôi. Anh nói xem, vì sao chúng ta lại ở bên nhau? Trình Trục đột nhiên hỏi. Vì đồng xu đó, Tôn Minh Trì đang gửi tin nhắn cho Hà Khâu báo tối nay anh không về. Nhân tiện nhờ Hà Sơn chăm sóc mẹ hộ mình. Anh không quay đầu lại, nhưng Trình Trục vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đen như mực và vẻ mặt nghiêm túc, tập trung của anh. Trình Trục hơi sững sờ. Cô vô thức nhớ lại việc 2 năm trước cô về thôn. Đường, lúc đấy, cô đang nhàm chán tìm phim. Trong xe có rất nhiều phim, nhưng vẫn không khơi dậy được hứng thú. Đến khi cô chuẩn bị từ bỏ, thì lại bị bìa của một bộ phim thu hút. Cô bấm vào xem thử, thấy đoạn mở đầu cũng tạm được. Tuy nhiên trong quá trình thỉnh thoảng sẽ có những chi tiết bất ngờ. Những hàng cây đi ngược hư ảo hiện ra ngoài cửa sổ xe, mà cô cũng dần rơi vào trạng thái cảnh đẹp càng xem càng mê hơn. Cô không còn nhớ tên của bộ phim đó, nhưng cô nhớ rằng khi mình đến cổng thôn Đường cũng là lúc hết phim. Những cánh đồng lúa trải dài và cây cổ thụ mọc lên như rừng. Chỉ liếc mắt một cái là cô có thể nhìn thấy Tôn Minh chỉ đi ngang qua đám đông. Tôn Minh chỉ hình như đã nhìn cô một cái, nhưng lại như không nhìn thấy cô. Không lâu sau, họ gặp nhau bên bờ sông. Đồng xu đó là khởi đầu của tất cả mọi chuyện. Mối quan hệ giữa hai người ngay từ đầu đã mang hàm nghĩa nhục nhã. Trình Trục thừa nhận lúc đó cô cố ý, cô muốn khiến Tôn Minh chỉ ghê tởm, nhưng không ngờ rằng Tôn Minh chỉ lại không biết xấu hổ như vậy. Và chuyện tiếp theo, cho dù có 10 con ngựa kéo thì cũng không thể quay lại được. Nếu không phải vì đồng xu đó, liệu bây giờ hai người có còn gắn bó với nhau nữa không? Cũng có, song đó sẽ là mối ràng buộc mà Trình Trục ghét nhất. Liên quan đến hai người lớn vô trách nhiệm kia, anh có hối hận không? Em thì sao? Anh không đáp mà hỏi ngược lại. Trình Trục không trả lời. Lúc này, Tôn Minh chỉ quay đầu lại, thấy Trình Trục đang cầm điện thoại di động giơ về phía mình. Sau khi thấy anh quay đầu thì cô đặt điện thoại di động xuống. Tôn Minh chỉ cúi đầu, thấy mình trong bức ảnh trên điện thoại của Trình Trục. Đó là bố cục mà anh không thể hiểu được. Góc nghiêng rất lớn, gần như không nhìn rõ mặt, có thể mơ hồ nhìn thấy cơ thể anh trong ánh sáng mờ tối. Giống như một cây cầu bắc qua giữa màn hình, chụp lén anh, hửm, anh nhéo chân Trình Trục. Để sau này thực hành cơ thể. Trình Trục cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói, cô nhấp vào nút chỉnh sửa, thẳng thừng cắt đi khuôn mặt của Tôn Minh Trì. Tôn Minh Trì gật đầu không quan tâm. Anh buông chân cô ra, tiện tay mở tủ đầu giường xem, phát hiện ngoài những thứ bọn họ dùng ra, còn có một bao thuốc lá kém chất lượng và mấy túi trà. Anh muốn đóng tủ lại, nhưng lại bị Trình Trục cản lại. Trình Trục lấy hộp thuốc lá rồi bóc vỏ, lấy ra một điếu, học theo cách Tôn Minh chỉ hút thuốc, nhét điếu thuốc vào miệng mình, giả vờ đùa nghịch một chút. Cô bảo Tôn Minh chỉ dạy mình hút thuốc, như thể cảm thấy chuyện này rất thú vị. Tôn Minh chỉ từ chối. Tại sao? Không phải em chê không ngửi được sao? Trình Trục lại không trả lời. Đã lâu rồi cô không thấy Tôn Minh chỉ hút thuốc. Hình như có một ngày nào đó trong quá khứ, cô thuận miệng nói mình không thích ngửi mùi thuốc lá. Từ đó Tôn Minh Trì chưa từng hút thuốc trước mặt cô. Song thực ra, Tôn Minh Trì hút thuốc rất gợi cảm, quyến rũ hơn cả lúc trên giường, không giống như biển rộng, mà giống như bầu trời đầy sao. Thấy cô không nói gì, Tôn Minh Trì lại hỏi, em thật sự muốn học à? Đúng vậy, Tôn Minh Trì cong môi, lấy điếu thuốc trong miệng cô nhét vào miệng mình, dùng bật lửa châm lửa. Anh nheo mắt rít sâu một hơi, sau đó lấy điếu thuốc ra, nghiêng người dán sát vào Trình Trục, truyền một hơi thuốc qua cho cô, đôi môi kề sát với nhau mềm như đậu phụ. Ngay sau đó, Trình Trục quay đầu lại, bắt đầu ho khan, liên tục vẫy tay xua đi làn khói, chiếc chăn bông trượt xuống theo chuyển động của cô, để lộ ra làn da trắng bóc và đường cong trước ngực. Tôn Minh Trì lẳng lặng quan sát một lát, tiếp đó đứng dậy đi vào phòng tắm, ném tàn thuốc vào bồn vệ sinh, tiếng nước chảy ào ào. Rửa tay, súc miệng xong, anh quay lại mở cửa sổ hít thở không khí. Sau khi làm xong một loạt hành động này, anh nhìn Trình Trục cười nhạo nói, em như vậy mà đòi học hút thuốc à? Ăn kẹo mút đi. Trình Trục quay mặt đi, tắt đèn đầu giường. Trong phòng tối om, Tôn Minh Trì nhấc chăn bông lên, chui vào trong chăn. Trình Trục cảm nhận được có một cơ thể nóng hổi, cứng rắn đang áp sát vào mình, giống in như một cái bếp lò di động. Cô vô thức rụt lại phía sau, nhưng Tôn Minh Trì lại vòng qua, kéo cô về. Cơ thể Trình Trục run rẩy mất tự nhiên. Sáng mai anh sẽ mua cho em một bộ quần áo để thay. Bây giờ thì ngủ đi. Không ngủ được, vậy có nghĩa là em chưa quá mệt. Tôn Minh Trì làm bộ ngồi dậy. Trình Trục vội vàng nhắm mắt lại. Cô cảm thấy thân thể Tôn Minh Trì khẽ động, dường như anh đang cười. Một lát sau, anh lại hôn cô giống như trước kia. Xong, cũng có gì đó không giống như trước. Lần này anh không rời đi. Họ ngủ cùng nhau, âu yếm và làm như vậy cả đêm. Quá khác biệt, cũng rất không nên. Có rất nhiều thứ không thể che giấu, chẳng hạn như tấm kính mờ xương trong phòng tắm, sau khi bị những giọt nước cọ rửa hết lần này đến lần khác không chút kiêng nể, một khi trở nên rõ ràng thì bất cứ ai cũng có thể nhìn trộm. Trình Trục càng ngày càng cáu kỉnh và tỉnh táo. Cô bắt đầu mơ hồ cảm thấy hối hận vì sự bốc đồng của ngày hôm nay. Trong phòng im lặng, ánh trăng chiếu vào căn phòng yên ắng. Tiếng hít thở đều chậm rãi vang lên. Trong bóng tối có hai nhịp tim khác tần số. Sau một lúc lâu, Trình Trục chậm rãi mở mắt ra. Gọi, Tôn Minh Trì, không ai trả lời. Một lúc lâu sau, cô bị ôm chặt, trán nóng bừng. Anh, một tiếng vừa trầm, vừa nhẹ. Ngày hôm sau, mặt trời vừa mọc ở đằng đông, mùi khói lửa nhân gian truyền vào từ cửa sổ. Lúc Trình Trục tỉnh lại, xung quanh không có ai. Ánh nắng chiếu vào qua khe hở giữa rèm cửa, quấn lấy cô như mạng nhện. Trình Trục khó chịu nheo mắt lại, rồi lại vùi đầu vào chăn bông. Sau khi đợi thêm, cô mò lấy điện thoại trong chăn, nhưng lại phát hiện điện thoại đã hết pin, không có dây sạc, không có mạng, môi trường xa lạ, không có người quen, chỉ có bụi bay lượn khắp nơi. Cảm giác hoảng loạn vô thức len lỏi trong lòng, khiến việc suy nghĩ trở nên khó khăn. Tôn Minh Trì, Trình Trục cứng ngắc gọi một tiếng như một con rối gỗ bị giật dây. Thấy không có ai trả lời, cô lại gọi thêm lần nữa và ngồi dậy khỏi giường. Trình Trục mặc lại quần áo bẩn hôm qua thay ra. Mặc dù động tác rất nhanh, nhưng lại liên tiếp mặc sai. Càng lo lắng lại càng sai, mà càng sai thì càng khó chịu. Sau khi cài nhầm nút, lần thứ ba, Trình Trục mắng thầm một câu. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cô đá mạnh xuống giường để trút giận. Bịch. Tiếng vang chấn động như sấm sét. Cô nhắm mắt lại, thở ra một hơi, lúc này mới bình tĩnh lại. cài cúc áo sơ mi và mặc quần xong. Có tiếng khóa cửa vang lên. Tôn Minh Trì chậm rãi bước vào. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Trình Trục, anh sửng sốt hỏi, muốn chạy à? Trình Trục dừng lại, nhìn anh bằng cái nhìn sắc bén. Một tảng đá lặng lẽ rơi xuống đất, phát ra âm thanh giòn tan. Trình Trục buông tay ra, quần rơi xuống đất, nhưng cô không quan tâm, mà vô cảm hỏi, anh đi đâu vậy? Tôn Minh Trì thở dài, lắc lắc bữa sáng và quần áo trong tay. Mua mấy thứ này, anh có để lại lời nhắn cho em rồi. Lần theo ánh mắt của anh, Trình Trục nhìn thấy một tờ giấy trên bàn cạnh giường. Trên bàn đầu giường có một tờ ghi chú. Bên trên viết, anh ra ngoài một lát, sẽ về ngay. Nét chữ rất Tôn Minh Trì, vừa ngông cuồng vừa dịu dàng. Rõ, ràng phóng khoáng chứ không cầu thả. Em tưởng anh đi rồi hả? Anh trêu ghẹo. Không phải, Tôn Minh Trì không nói gì. Anh đưa túi ni lông trong tay cho Trình Trục. Trình Trục cởi quần áo trước mặt Tôn Minh Trì, thay một bộ mới, kích thước phù hợp, ngay cả đồ lót cũng vừa vặn. Trình Trục im lặng đi vào phòng tắm tắm rửa, quần áo trên người là quần đùi áo ngắn tay bình thường. Không phải kiểu dáng bó sát mà Trình Trục thường mặc, mà là kiểu vừa vặn giản dị và rộng rãi, trông rất thoải mái. Tôn Minh Trì đứng ở cửa phòng tắm quan sát một lát, nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Trình Trục, giọng nói của anh hơi khàn. Lại đây. Trình Trục không nhúc nhích. Trình Trục, đến đây. Trình Trục thậm chí còn không thèm nhìn anh. Cô nhổ nước súc miệng ra, sau đó bắt đầu rửa mặt. Được rồi, anh qua. Tôn Minh Trì thở dài, đi đến bên cạnh Trình Trục. Khuôn mặt ướt sũng của Trình Trục quay về phía anh. Anh nhìn chằm chằm vài giây, kế đó ấn eo Trình Trục. Hơi nóng trong lòng bàn tay to lớn truyền đến qua lớp quần áo. Anh ấn cô về phía mình, thấp giọng hỏi, giận à? Em thật sự tưởng rằng anh đi rồi sao? Biến đi. Trình Trục lạnh lùng quay mặt đi. Tôn Minh Trì không biến, mà chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán và tóc Trình Trục. Sao? Đó là môi cô, hôn không hề có lý do, hôn thật sự rất sâu. Trình Trục đứng yên một lúc, khoác tay lên vai anh đáp lại. Những giọt sương sớm đập vào cửa sổ thủy tinh, đánh thức hai người triền miên. Tiếng giao hàng không dứt giống như một làn sóng nhiệt, đốt cháy những suy nghĩ giấu kín rồi tan chảy thành những giọt nước tí tách trong vòi. Cơ thể của hai người áp sát vào nhau như sắp bị nghiền nát. Nụ hôn từ sâu đến nông, rồi lại sâu hơn, bị mấy cọng râu thô ráp của Tôn Minh Trì cọ vào cằm. Trình Trục cũng không nói gì. Hai phút sau, Trình Trục tách ra, dùng khăn lau lau mặt rồi quay trở lại phòng. Nghĩ đến điều gì đó, cô quay lại nói với Tôn Minh Trì, điện thoại của tôi hết pin rồi, tìm cục sạc giúp tôi đi. Tôn Minh Trì xuống tầng, đến quầy lễ tân mượn cho Trình Trục một cục sạc dự phòng. Trình Trục kiên nhẫn mày mò, cắm cáp dữ liệu vào cổng sạc, đợi điện thoại đã hết pin của mình khởi động. Sau 10 phút, giao diện khởi động của điện thoại cuối cùng cũng xuất hiện. Giây tiếp theo, vô số tin nhắn ùa đến, tiếng tinh tinh vang lên không ngừng như đòi mạng. Trong lòng Trình Trục có dự cảm không lành. Tôn Minh Trì cũng bị âm thanh thu hút. Anh nhìn qua, mặt đối mặt với Trình Trục. Trình Trục cúi đầu xuống, muốn mở điện thoại ra đọc tin nhắn, nhưng lại có điện thoại gọi đến. Ai vậy? Hứa Chu đây. Ngay khi điện thoại được kết nối, Trình Trục cảm thấy bồn chồn không yên. Cô vô thức siết chặt nắm đấm. Trong điện thoại, giọng nói xúc động của đối phương truyền qua. Trình Trục, cậu đi đâu vậy? Bà nội cậu xảy ra chuyện rồi. Cách chương.